Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, an bài ngươi quang vinh hy sinh. Đổi một trận, tâm tình liền không tính là rất tốt. Bù công nguyên soái khi nghe thấy Sengoku đại tướng lời nói, sau biểu lộ trực tiếp khó coi cùng ăn đầu to con ruồi. Là ai? Lại ra cái gì dạng vấn đề? Bù công nguyên soái biểu lộ che lấp mở miệng hỏi, cũng không có đi hỏi một chút dư thừa vấn đề. Rất hiển nhiên, hắn 10 phần tín nhiệm lấy Sengoku, đối hắn tin tưởng không nghi ngờ. Sengoku nguyên soái nhìn thoáng qua Suru đại tham mưu, sau đó nhẹ giọng nói ra, Virgo, trung tướng. Suru đại tham mưu khi nghe thấy Sengoku đại tướng lời nói sau biểu lộ cũng là sững sờ. Muốn dựa theo lệ thuộc quan hệ mà nói, Virgo vẫn luôn xem như thuộc hạ của nàng, cũng là nàng chỉ có mấy tên nam tính cấp dưới bên trong ưu tú nhất một cái kia. Bây giờ Sengoku đại tướng vậy mà nói Virgo có vấn đề. Cái này khiến nàng cảm giác phẫn nộ phi thường. Đương nhiên, cái này phẫn nộ cũng không phải là hướng về phía Sengoku đại tướng đi, mà là nhằm vào lấy Virgo cùng mình đi. Nàng tức giận mình thân là cấp trên, vậy mà không có phát hiện Virgo vấn đề, lại còn muốn bị người khác vạch. Kỳ thật lúc trước Virgo tiến vào hải quân về sau, vẫn ở hướng về Suru đại tham mưu dựa vào. Lý do cũng là rất đơn giản, bởi vì Suru đại tham mưu không chỉ là hải quân cao tầng bên trong cao tầng, có thể nắm giữ lấy đại lượng tin tức cùng tình báo. Điểm trọng yếu nhất là, nàng là hải quân bên trong chủ yếu phụ trách theo dõi hắn nhà thiếu chủ Doflamingo người. Cũng chính là bởi vì Virgo các loại tao thao tác, mới có thể để Suru đại tham mưu rất nhiều lần tại tối hậu quan đầu bỏ lỡ bắt lấy Doflamingo cơ hội. Cho tới Doflamingo hiện tại càng lăn lộn càng tốt, Virgo gia hỏa này tại hải quân bên trong danh dự còn là rất không tệ. Làm người khiêm tốn, thực lực cao siêu, đầu não lại rất thông minh. Ở đây rất nhiều các tướng lĩnh đối với hắn cũng là rất có hảo cảm. Virgo sao? Vậy thật đúng là có chút tiếc nuối đâu. Nguyên bản ta vẫn là rất xem trọng hắn. Zephyr luật sư nếu là biết lời nói, nhất định sẽ rất thương tâm. Bảo tạc đầu Kuzan hơi xúc động nhẹ giọng nói ra. Xác thực Virgo là một cái cực kỳ đến Zephyr lão sư yêu thích học sinh. Bởi vì hắn cùng Zephyr lão sư rất giống, chí ít ở ngoài mặt, hắn là một cái tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, bảo vệ bộ hạ, xung phong đi đầu tốt hải quân, đồng thời hắn cũng không có ăn bất kỳ trái ác quỷ, cũng không có giày vò một chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Cùng Zephyr lão sư, hắn sở trường tại Haki lĩnh vực này, có thể đem một cây tế trúc tử dùng mình Haki bao trùm quấn quanh trên đó, trở thành sắc bén giết người binh khí. Vì hắn thắng được Demon Bamboo, cái này một tên hào. Vì vậy đối với hắn loại học sinh này, Zephyr luật sư tự nhiên là 10 phần yêu thích. Dù sao là muốn so với Borsalino loại này, Minh Khơ Tôm, yêu thích nhiều. Dần sờ lên bên hông mình bội đao con Pira, sau đó trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, mở miệng nói ra, Virgo trung tướng hắn đến cùng xảy ra vấn đề gì? Có quay đầu hy vọng sao? Nếu như không có, liền để ta tự tay chém xuống đầu của hắn a. Tại dần trong lòng, so với Gromas loại này từ vừa mới bắt đầu liền đã tự khoe là ác đảng, gia hỏa, nàng càng thêm căm hận loại này hất lên chính nghĩa áo khoác lại làm lấy tà ác chuyện hải quân. Khi nghe thấy dần tra hỏi về sau, những người còn lại cũng đều nhìn về Sengoku đại tướng, hy vọng hắn có thể cho ra một cái chính xác trả lời chắc chắn. Nhìn xem cái này Virgo trung tướng còn cứu được không có. Sengoku đại tướng biểu lộ rất âm trầm, sau đó hắn mở miệng nói ra, không thể cứu được, từ vừa mới bắt đầu liền không có hy vọng, bởi vì hắn cũng không phải là phản bội hải quân cùng chính nghĩa. đi lên lạc lối, mà là hắn từ vừa mới bắt đầu liền là ôm bẩn thỉu suy nghĩ cùng tà ác. Lẻn vào đến chúng ta hải quân bên trong hải tặc nội ứng. Hắn là Heavenly Yaksa Don Quixote do Flamingo dưới trướng cái kia thần bí sơ đại hồng tâm. Hắn là Don Quixote gia tộc cao nhất cán bộ. Khi nghe thấy Sengoku đại tướng lời nói này về sau, Kuzan dưới chân trong nháy mắt đông kết ra một cỗ băng xương. Đem sàn nhà đều cho thẩm thấu dưới, mà hơi thở của hắn bên trong cũng bắt đầu mang ra từng sợi hàn khí. Có thể nghĩ hắn tức giận lớn đến mức nào, Bù Công Nguyên Soái trong mắt cũng là hiện lên nồng đậm lửa giận. Tiếp lấy hắn nâng chung trà lên yên lặng uống một ngụm, cũng không nói lời nào, mà Suru đại tham mưu thì đồng dạng khí tức mười phần đè nén ngồi ở trên ghế salon. Biểu lộ vô cùng âm trầm, liền ngay cả gặp trung tướng cũng là một bộ núi lửa sắp bộc phát trạng thái. Bang! Một tiếng, dần chậm rãi đem trong tay con Pira quất kéo ra ngoài, sau đó duỗi tay vuốt ve một cái kia sắc bén lưỡi đao. Tiếp lấy nhẹ giọng mở miệng nói ra, loại trình độ này tội danh, phán xử tử hình không quá phận a. Trách không được, mỗi lần tại nhằm vào liên quan tới Heavenly Yaksa Don Quixote do Flamingo nhiệm vụ lùng bắt. Thời điểm Tổng hội tại thời khắc mấu chốt, chỗ mấu chốt xuất hiện chỗ sơ suất. Cho tới nay ta cũng hoài nghi lấy bản bộ bên trong có Do Flamingo nhãn tuyến. Nhưng là ta thật tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này nhãn tuyến vậy mà liền tại dưới mí mắt ta. Vậy mà lại là cái kia Virgo. Suru đại tham mưu biểu lộ u ám mở miệng nói ra. Một mực không có phát ra tiếng Bô Công Nguyên Soái thì đứng dậy đi tới một văn kiện tủ trước. Mở ra về sau ở bên trong tìm, rất nhanh đã tìm được có quan hệ với Virgo, trung tướng, hồ sơ. Đại bộ phận hải quân hồ sơ đều là tồn tại chuyên môn phòng hồ sơ bên trong. Chỉ có bản bộ trung tướng cùng với trở lên các tướng lãnh cao cấp. Hồ sơ của bọn họ mới có thể xuất hiện tại Bô Công Nguyên Soái văn phòng bên trong. May mà những người này số lượng cũng không nhiều, còn có thể thả xuống được. Bô Công Nguyên Soái đem Virgo, trung tướng, hồ sơ mở ra nhìn một chút. Sau đó trải ở trên bàn, từ trong ngăn kéo xuất ra một cái con dấu. Tiếp lấy trực tiếp chùm lên Virgo, trung tướng, hồ sơ tờ thứ nhất bên trên. Đem tên của hắn cùng ảnh chụp đều bao trùm đi vào. Các loại Bô Công Nguyên Soái đem con dấu lấy ra về sau ở giữa bốn chữ lớn đã treo ở trên hồ sơ. Quang Vinh hy sinh, cứ dựa theo cái này đi làm đi. Không cho phép xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất cùng ngoài ý muốn. Rõ chưa? Bô Công Nguyên Soái đem hồ sơ đẩy hướng còn lại hải quân các tướng lĩnh nhẹ giọng nói ra. Những người còn lại nhìn một chút phía trên này bốn chữ về sau cũng là đều nhẹ gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ, xem ra cái này Virgo chỉ sợ là ngay cả đi Great Prison Impel Down làm, khôi phục huấn luyện, cơ. Hội cũng không có, đám hải quân là chuẩn bị giết người diệt khẩu. Bất quá nghĩ đến cũng là, hải quân bên trong xảy ra lớn như vậy bê bối. Bù Công thân là hải quân đại nguyên soái, hắn chọn lựa như vậy cũng là chính xác. Đổi lại là ai ngồi tại hắn trên vị trí này, đều khó có khả năng cho bất cứ cơ hội nào để cái này bê bối lưu truyền ra ngoài. Cho nên vì hải quân danh dự, nhất định phải cho Virgo một cái quang vinh mà thể diện, hy sinh. Không chừng còn muốn hào hào cho hắn xử lý cái tang lễ đâu. Suru đại tham mưu từ trên ghế salon đứng dậy, đi đến trước bàn cầm lấy cái kia phần hồ sơ, sau đó nhẹ giọng nói ra, chuyện này liền giao cho ta cùng dần đến xử lý đi, các ngươi cũng không cần phí tâm. Những người còn lại khi nghe thấy Suru đại tham mưu lời nói sau, cũng không có cự tuyệt cái gì, dù sao Virgo nói thế nào cũng coi là Suru đại tham mưu mang ra, binh. Từ nàng bắt đầu, liền từ nàng kết thúc a. Dần cũng là đem con Pira thu nhập trong vỏ đao. Sau đó nhẹ giọng nói ra, nếu như ngay cả Virgo đều là nội ứng cùng gián điệp, hắn dưới trướng không có khả năng không có còn lại nhãn tuyến. Chờ chúng ta đem Virgo xử lý sạch về sau, cũng nên thật tốt thanh tẩy một cái chúng ta hải quân đội ngũ. Sengoku đại tướng gật gật đầu nói, không sai, đồng thời người của sở tình báo cũng phải bị trừng trị. Không thể còn như vậy lỏng lẻo đi xuống, muốn đem hết thảy nội bộ uy hiếp cùng lỗ thủng tất cả đều diệt trừ. Tu bổ lại, có quan hệ với Virgo sự tình nói xong rồi về sau. Sengoku đại tướng lại nói đến Gromas cùng Op Op Nomi tương quan tin tức. Chỉ bất quá tin tức này đều đã quá hạn nhiều năm như vậy. Sớm đều đã không có người đi quan tâm, cho nên đám người cũng chỉ là sợ hãi thán phục một cái thôi. Đồng thời cũng quyết định muốn đem Op Op Nomi tương quan thư tuyệt mật hơi thở càng thêm nghiêm mật bắt đầu phong tỏa. Đừng để Gromas kiếm tiện nghi. Có quan hệ với Dressrosa tình báo, cũng muốn sớm cho vua của bọn hắn thất lên tiếng kêu gọi. Bất quá tình báo này rõ ràng đều đã tồn tại mấy năm. Doflamingo cũng còn không có đối Dressrosa làm ra bất kỳ hành động gì. Có lẽ hắn đã bỏ đi kế hoạch này cũng không nhất định. Bù công nguyên soái sờ lên cái cằm mở miệng hơi nghi hoặc một chút nói. Hoa tươi Suru đại tham mưu đối Doflamingo hiểu rõ rất hiển nhiên muốn so. Những người còn lại càng thêm khắc sâu một chút, chỉ gặp nàng mở miệng nhẹ giọng nói ra, cũng có lẽ cũng không phải là từ bỏ, còn có khác một loại khả năng, hắn còn có một cái mấu chốt điểm không có đạt thành. Chỉ bất quá bây giờ cái này, điểm, chúng ta cũng không rõ ràng thôi. Gặp trung tướng thì tùy tiện mở miệng nói ra, tìm biện pháp đơn giản nhất giải quyết chuyện này. Các loại xử lý xong Virgo về sau, tổ chức chúng ta một lần đối Doflamingo bắt hành động không liền xong rồi. Nếu như có thể bắt hắn lại lời nói, hết thảy tự nhiên đều giải quyết. Bất quá nói cho cùng, Dressrosa chẳng qua là cái thế giới mới, cái nào đó gia nhập liên bang, thôi. Chính phủ thế giới dưới cờ có hơn 170 cái đâu. Nó cũng không có cái gì quá mức chỗ đặc thù. Bởi vậy đám hải quân cũng không phải đặc biệt coi trọng tình báo này. Chuyện này trước bàn bạc kỹ hơn đi. Đầu tiên thông báo một chút Dressrosa vương tộc nhóm đi. Cứ việc nhiều năm như vậy đều không có xảy ra bất trắc, nhưng cũng phải để bọn hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt mới là. Bù công nguyên soái nghĩ nghĩ sau, cuối cùng vẫn mở miệng như thế nói ra. Các loại đem những này đều xử lý xong về sau, bù công nguyên soái mới nhìn hướng Sengoku đại tướng nói ra. Rosinante cái đứa bé kia sự tình, cuối cùng vẫn là chưa từng xuất hiện làm cho người bi thương kết cục. Rất tốt, tuy nói hắn bị Gromas ra hỏa kia bắt làm tù binh một đoạn thời gian rất dài. Nhưng là lần này vừa về đến, liền cho chúng ta mang đến như thế tình báo quan trọng. Nên tiếp nhận nên có công huân. Ta nhìn hắn ở trong trường học cũng có rất nhiều năm. May mà lần này liền để hắn đề thăng làm thượng tá đi. Tình báo tổ bên kia xác thực cũng nên thật tốt quản lý một cái. Hắn rất không tệ. Sengoku đại tướng cũng là cười cười, mở miệng nói ra, ta hiểu được. Nguyên soái, đây chính là quân nhị đại, chỗ tốt, ra ngoài bị bắt làm tù binh mấy năm, không chỉ có chưa từng có sai, ngược lại vừa về đến còn muốn lên chức, trên đầu mang một cái, dưỡng phụ, Sengoku đại tướng. Xung quanh một đám hải quân tướng lãnh cao cấp đều là thúc thúc của hắn Aji. Cái kia mẹ nó tại hải quân bên trong còn không phải đi ngang. Cũng chính là Rosinante gia hỏa này tính cách tương đối đơn thuần. Vừa có thành mẫu thuộc tính, bằng không hắn sớm tại hải quân bên trong lên như diều gặp gió. Cùng lúc đó, Groas đám người bọn họ cũng là đã tới quần đảo Sabaody. Lúc này Gromas còn không biết mình bởi vì đem Rosinante giao trả lại cho Sengoku đại tướng, dẫn đến Doflamingo tại hải quân bên trong vương bài, nội ứng, Virgo đã đem sinh mệnh của mình đi. Hướng sau cùng đếm ngược, bất quá coi như hắn biết, đoán chừng cũng không có cái gì dư thừa ý nghĩ, chỉ có thể cảm khái một câu, vận mệnh vô thường. Dù sao hắn là không thể nào đi cõng nồi, hết thảy đều giả bộ như không biết tốt. Lúc này quần đảo Sa Bao đi, tại phạm pháp mang lên đã không còn là giống trước đó như thế kêu loạn. Đồng thời rất bần cùng dáng vẻ, trải qua phó suốt băng hải tặc âm thầm mấy năm sửa trị. Cái này phạm pháp khu vực đã biến thành Gromas bọn hắn, độc đoán. Thế lực lớn nhỏ mặc dù vẫn như cũ rắc rối phức tạp, nhưng sau lưng của bọn hắn đều có cái đông ra. Liền là phó suốt băng hải tặc, lúc này phạm pháp khu vực đã bắt đầu hướng về mob thao hình thức bắt đầu chuyển biến vận doanh lên. Đại lượng kiểu mới kiến trúc đã bị xây xong, lẻ loi tổng thế lực nhóm đều tại bước chân lấy mình quản lý phương diện. Mặt ngoài tranh đấu hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?